Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay về năm 1991 để tìm hiểu về một vụ án mất tích bí ẩn đến rợn người vẫn chưa có lời giải đáp cho đến tận ngày nay. Đó chính là vụ mất tích của cô bé Nana Sakuma xảy ra tại tỉnh Chiba, Nhật Bản. Trước khi đi vào chi tiết vụ án, chúng ta hãy cùng tìm hiểu đôi nét về tỉnh Chiba, nơi câu chuyện diễn ra. Chiba nằm ở phía đông nam của đồng bằng Kanto, với dân số hơn 6 triệu người, đứng thứ 6 trong số các tỉnh của Nhật Bản. Nơi đây là một phần quan trọng của vùng đô thị Tokyo, với thủ phủ là thành phố Chiba, nằm ở phía tây nam, một cảng biển chính của vùng Kanto, bên bờ vịnh Tokyo. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Nana Sakuma, sinh năm 1978. Cô sống cùng mẹ và bà ngoại trong một căn hộ tại Otakudai, quận Wakaba, thành phố Chiba. Do bố mẹ ly hôn từ nhỏ, Sakuma sống trong tình yêu thương của mẹ và bà. Cô bé thông minh, lanh lợi và được mọi người xung quanh yêu mến. Năm 1991, Sakuma, 13 tuổi, bắt đầu học lớp 7 tại trường trung học Daiko, Chiba. Cô nhanh chóng kết bạn với nhiều người và thường xuyên chơi cùng nhau sau giờ học. Tuy nhiên, vào một buổi tối cuối tuần nọ, một sự việc khó tin đã xảy ra. Vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 1991, sau khi vừa kết thúc kỳ thi giữa kỳ, Sakuma đã đến nhà bạn chơi từ sáng sớm. Dù đã chơi cả ngày nhưng vẫn chưa thỏa mãn, cô bé muốn tiếp tục chơi vào buổi tối. Sakuma nói với bạn rằng tối hôm đó mẹ cô đi làm cả đêm sẽ không về nhà, chỉ có bà ngoại ở nhà nên các bạn có thể đến nhà cô chơi. Và lúc xế chiều, bốn người bạn đạp xe đến nhà Sakuma. Bà ngoại của Sakuma đang ở nhà, vì tuổi đã cao nên sau bữa tối bà đã đi ngủ sớm. Bốn người bạn quây quần bên chiếc tivi nhà Sakuma, vừa xem chương trình truyền hình buổi tối, vừa cười đùa chơi trò chơi. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm. Cả nhóm vẫn còn rất hào hứng, không hề có chút buồn ngủ nào. Không chỉ vậy, họ còn bắt đầu cảm thấy đói bụng, vì mẹ của Sakuma không có ở nhà, bà ngoại thì đã đi ngủ, không ai chuẩn bị đồ ăn nhẹ, mà nhà của Sakuma cũng chẳng có chút đồ ăn vặt nào. Điều này khiến cả nhóm hơi thất vọng. Tuy nhiên, cái khó ló cái khôn, bốn người bạn quyết định ra ngoài mua đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi. Thế là cả nhóm cùng nhau đi bộ ra ngoài. Họ nhanh chóng đến cửa hàng tiện lợi gần nhà, nhưng nó đã đóng cửa. Vào thời điểm đó, các cửa hàng tiện lợi 24 giờ chưa được phổ biến. Khu vực Otakudai, nơi Sakuma sống, chỉ có một cửa hàng tiện lợi và cửa hàng đóng cửa lúc 11 giờ tối. Trong khi đó, nhóm của Sakuma đến nơi thì đã quá nửa đêm sau 12 giờ. Khi thấy cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa, một người bạn trong nhóm cho biết cô ấy biết có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở khu vực Ogudadai gần đó. Chúng ta hãy cùng xem bản đồ. Đây là vị trí nhà của Sakuma ở Otakudai và đây là vị trí cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở Ogudadai. Hai địa điểm cách nhau 4,3 km. Cả nhóm cảm thấy đi bộ đến cửa hàng tiện lợi 24 giờ đó quá xa nên họ đã quay lại nhà Sakuma, lấy xe đạp của mình và đạp xe hướng về phía cửa hàng tiện lợi 24 giờ ở Ogudadai. Lúc 12 giờ 30 phút sáng, bốn người bạn đạp xe trên một con đường lớn. Họ chỉ cần đi thẳng theo con đường hướng bắc là sẽ đến cửa hàng tiện lợi. Vì đã khuya, trên đường không có người đi bộ, cũng chẳng thấy bóng dáng chiếc xe nào cả, chỉ có vài ánh đèn đường le lói soi sáng con đường phía trước. Do cơn bão vừa quét qua vài ngày trước nên trên đường thi thoảng xuất hiện vài viên đá và mảnh vỡ cây cối. Bốn người bạn phải di chuyển một cách thận trọng. 1 giờ sáng, cả nhóm đến được cửa hàng tiện lợi ở Ogudadai. Họ mua một ít đồ ăn vặt rồi lên đường trở về nhà của Sakuma. Có lẽ vì trời đã khuya nên trên đường về, bốn cô gái bỗng cảm thấy sợ hãi. Họ không còn đón cửa như lúc đi nữa mà vô thức tăng tốc đạp xe. Sau một hồi, họ đến quốc lộ 126. Do ảnh hưởng của cơn bão, một số cây cối bị đổ. Trên đường vẫn còn vương vãi cành cây chưa được dọn dẹp. Sakuma đạp xe dẫn đầu. Khi đi đến gần một ngã tư, Sakuma quay đầu lại nhìn ba người bạn phía sau. Tuy nhiên, đúng lúc đó, vì không nhìn rõ đường phía trước, Sakuma vô tình đâm xe vào một cành cây trên đường. Cô bé cùng chiếc xe ngã xuống đất. Thấy vậy, ba người bạn vội vàng xuống xe, chạy đến bên Sakuma xem cô có bị thương hay không. Đúng lúc này, phía sau bốn cô gái, một người đàn ông lạ mặt bất ngờ xuất hiện. Anh ta đứng cạnh một tấm biển quảng cáo, hai tay đút túi quần, trông có vẻ hơi thực dân. Từ xa, anh ta lớn tiếng quát về phía bốn cô gái. Các cô đang làm gì đấy? Bốn cô gái giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông lạ mặt. Họ nhìn nhau, đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải làm gì. Sau đó, người đàn ông lạ mặt nhanh chóng bước đến, dừng lại cách nhóm bạn chỉ vài mét. Anh ta tự xưng là bảo vệ của khu vực này và nói: "Các cô đang làm gì ở đây? Trẻ em dưới 16 tuổi ra ngoài sau 11 giờ đêm mà không có người giám hộ đi cùng là phạm pháp. Thông thường tôi sẽ báo cảnh sát, nhưng tôi có thể nghe các cô giải thích." Giọng điệu của người đàn ông rất cứng rắn và lớn tiếng. Nghe thấy người đàn ông nói sẽ báo cảnh sát, bốn cô gái đều sợ hãi. Họ nhận ra mình có thể đã gây ra rắc rối nên cúi gằm mặt xuống, không dám nói gì. Thấy vậy, người đàn ông chỉ vào Sakuma và nói: "Cô, đại diện đi theo tôi." Vì quá sợ hãi nên Sakuma không dám phản kháng, chỉ biết lặng lẽ đi theo người đàn ông, hướng về phía một con đường nhỏ bên cạnh. Trước khi rời đi, dường như nhớ ra điều gì đó, người đàn ông quay lại nói với ba cô gái còn lại: "Các cô về nhà sớm đi." Nói xong, anh ta chuẩn bị đưa Sakuma đi. Đúng lúc này, một trong ba cô gái lấy hết can đảm hỏi người đàn ông: "Nhưng còn xe đạp thì sao ạ?" Người đàn ông không quay đầu lại, đáp lại một cách khinh khỉnh: "Để đấy, tôi sẽ dùng xe tải chở đi." Ba cô gái nhìn người đàn ông và Sakuma đi xa dần rồi biến mất trong màn đêm. Ba cô gái chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy nên vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, họ tin lời người tự xưng là bảo vệ, nghĩ rằng Sakuma chỉ đi cùng anh ta đến đâu đó để giải thích, lát nữa chắc sẽ quay lại. Sau đó, ba người bạn lên xe đạp tiếp tục đạp về phía nhà của Sakuma. Khi đến trước cửa nhà của Sakuma, họ mới nhớ ra chỉ có Sakuma mới mang theo chìa khóa. Lúc này, cả ba người đứng ở ngoài không thể vào nhà. Mặc dù biết bà ngoại của Sakuma đang ở trong nhà, nhưng vì đã quá muộn, sợ làm phiền bà nghỉ ngơi nên họ không bấm chuông cửa mà tiếp tục đứng đợi ở đó. Họ nghĩ rằng Sakuma có thể sẽ quay lại sớm thôi. Thời gian trôi đến 3 giờ sáng, lúc này ba cô gái đã đứng đợi trước cửa nhà của Sakuma được 1 tiếng rưỡi rồi mà Sakuma vẫn chưa quay lại. Càng nghĩ, họ càng thấy có điều gì đó không ổn và bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Sakuma. Một cô gái lên tiếng: "Liệu Sakuma có gặp nguy hiểm hay không?" Câu nói này chính là điều mà cả ba người đang nghĩ trong lòng. Họ chợt nhận ra mình đã không hề nghi ngờ thân phận của người đàn ông lạ mặt kia. Nếu anh ta là một tên giả mạo thì sao? Liệu có phải Sakuma đã rơi vào tay kẻ xấu rồi hay không? Càng nghĩ, họ càng thấy sợ hãi. Đúng lúc đó, hai nam sinh học cùng trường với họ tình cờ đi ngang qua nhà Sakuma. Ba cô gái vội vàng chặn họ lại và kể lại toàn bộ sự việc. Nghe xong, hai nam sinh cảm thấy sự việc rất nghiêm trọng, cần phải báo ngay cho gia đình của Sakuma. Vậy là họ gõ cửa nhà của Sakuma và kể lại sự việc cho bà ngoại của cô bé. Nghe xong, bà ngoại của Sakuma tỉnh ngủ ngay lập tức. Bà vội vàng liên lạc với mẹ của Sakuma, người đang làm cả đêm. Sau đó, mẹ và bà ngoại của Sakuma bắt đầu tìm kiếm từ địa điểm Sakuma chia tay với ba người bạn. Họ tập trung tìm kiếm trên con đường nhỏ bên cạnh nhưng không thấy dấu vết gì. 4 giờ 20 phút sáng, mẹ và bà ngoại của Sakuma cảm thấy chắc chắn đã có chuyện không hay xảy ra, nên họ quyết định đến đồn cảnh sát Higashi, sở cảnh sát tỉnh Chiba, để trình báo về sự mất tích của Sakuma. Cảnh sát ngay lập tức tiến hành điều tra vụ việc. Người mất tích là Nana Sakuma, 13 tuổi. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát bắt đầu thẩm vấn ba cô gái là những người cuối cùng nhìn thấy Sakuma. Địa điểm Sakuma bị người đàn ông lạ mặt dẫn đi nằm ở ngã tư Sakaidai trên quốc lộ 126. Cô bị đưa vào một con đường nhỏ. Con đường này khá hẹp, lối vào có một cây lớn, xung quanh là cỏ dại và cây cối rậm rạp. Đi dọc theo con đường này sẽ đến một gara sửa chữa ô tô, nhưng gara không hoạt động vào ban đêm và cửa đã bị khóa chặt. Đi tiếp nữa sẽ thấy một hàng rào chắn màu trắng. Qua hàng rào là ngã tư ra với một con đường khác. Đây là một con đường rộng, xung quanh có khá nhiều nhà dân. Cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng dọc theo con đường này, đồng thời kiểm tra các hộ dân xung quanh và những người qua đường, nhưng không tìm thấy người khả nghi nào cũng như bất kỳ dấu vết nào liên quan đến Sakuma. Không có hộ dân nào cho biết đã nghe thấy tiếng động lạ hoặc tiếng la hét của một cô gái vào rạng sáng ngày hôm đó. Mặc dù khu vực này có nhiều đường giao nhau, nhưng thời điểm xảy ra sự việc là khoảng 1 giờ sáng, rất ít người đi bộ hoặc phương tiện qua lại trên đường, nên đương nhiên không có nhiều người chứng kiến Sakuma đi đâu. Vào thời điểm đó, trên đường không có camera giám sát, do đó không thể xác định được hướng đi của Sakuma, khiến việc phá án gặp rất nhiều khó khăn. Ba cô gái cho biết, người đàn ông đưa Sakuma đi khoảng 40 đến 50 tuổi, cao khoảng 1m55, mặc áo sơ mi dài tay kẻ sọc và quần đùi dài màu đen, đội mũ len màu đen. Người này có thân hình vạm vỡ, mặt tròn, mắt dài, mặt đỏ. Khi nói chuyện với các cô gái thì hai tay đút túi quần, giọng điệu rất cứng rắn. Căn cứ vào lời khai của ba cô gái, cảnh sát đã phát họa chân dung của nghi phạm. Họ kết hợp hình ảnh của nghi phạm và thông tin của Sakuma để in thành tờ rơi. Nana Sakuma, 13 tuổi, cao 1m52, nặng 42kg, có nốt ruồi ở mắt trái, trông có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi thật. Cảnh sát cùng gia đình Sakuma đã phát tờ rơi tại các nhà ga, trung tâm thương mại và những nơi đông người ở tỉnh Chiba, hy vọng sẽ có người cung cấp manh mối. Thời gian trôi qua, một số nhân chứng đã gọi điện cho cảnh sát. Một nhân chứng cho biết, vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày Sakuma mất tích, tức là không lâu sau khi Sakuma chia tay với ba người bạn, một tài xế lái xe qua ngã tư Sakai Dai đã nhìn thấy một nữ sinh tuổi teen đi cùng hai người đàn ông. Địa điểm này cách nơi Sakuma bị người đàn ông dẫn đi khoảng 260m. Một nhân chứng khác cho biết, vào khoảng 4 giờ sáng ngày xảy ra vụ án, họ nhìn thấy một nữ sinh và một người đàn ông đi bộ về hướng khu dân cư Senkendai gần đó. Hai người đi bộ thong thả như đang đi dạo. Dựa vào những thông tin này, có thể suy đoán rằng sau khi đi vào con đường nhỏ cùng người đàn ông, Sakuma đã quay trở lại và đi về hướng Bắc. Tuy nhiên, ngoài những thông tin này ra, không còn manh mối nào khác. Người đàn ông đưa Sakuma đi cũng không liên lạc với gia đình cô bé. Do đó, rất ít manh mối về vụ án khiến quá trình điều tra rơi vào bế tắc. Vụ án này cũng gây ra nhiều tranh luận về thân phận của người đàn ông lạ mặt. Có nhiều giả thuyết khác nhau được đưa ra. Có người cho rằng khi ba cô gái hỏi về việc xử lý chiếc xe đạp của Sakuma, người đàn ông đã vô thức trả lời rằng sẽ dùng xe tải để chở. Điều đáng chú ý là người đàn ông đã dùng từ xe tải chứ không phải là xe. Rất có thể đây là lời nói bột miệng của người đàn ông, cho thấy anh ta làm công việc liên quan đến xe tải, hoặc nghề nghiệp của anh ta chính là tài xế xe tải. Có giả thuyết cho rằng vào đêm hôm đó, người đàn ông này lái xe tải đến gần hiện trường vụ án. Do lái xe liên tục vào ban đêm nên anh ta cảm thấy mệt mỏi, liền đỗ xe ở một nơi khuất tầm nhìn rồi xuống xe đi dạo cho tỉnh táo. Lúc này anh ta tình cờ nhìn thấy một nhóm thiếu nữ tụ tập phía trước, liền nấp vào một góc để quan sát. Nảy sinh ý đồ xấu, anh ta giả vờ là bảo vệ của khu vực, bắt chuyện với các cô gái, sau đó chọn Sakuma để đưa đi và đưa lên xe tải đậu sẵn gần đó. Vì người đàn ông này chỉ đi ngang qua đây nên không có người dân địa phương nào nhận ra anh ta. Sakuma có thể đã bị đưa đến một nơi rất xa. Một số người khác lại cho rằng người đàn ông này có thể là một kẻ lang thang vô gia cư, tình cờ đi lang thang quanh khu vực đó và rạng sáng hôm xảy ra vụ việc và gặp các cô gái. Hắn ta giả làm bảo vệ để dụ Sakuma đi theo mình. Tuy nhiên, nếu đúng như vậy, thì người đàn ông đã đưa Sakuma đi vào một con đường nhỏ, nơi vắng vẻ, cây cối rậm rạp và không có nhà dân xung quanh. Nếu hắn ta có ý đồ xấu thì đã có thể ra tay ngay tại đó. Thế nhưng hắn ta đã không làm vậy. Theo lời khai của các nhân chứng, người đàn ông đã đưa Sakuma đi về hướng khu dân cư Senkendai. Điều này giống như hắn ta muốn đưa Sakuma đến một địa điểm cố định nào đó, có thể là nhà của hắn ta hoặc một nơi khác. Nếu không, hắn ta đã không mạo hiểm đưa Sakuma đi trên con đường lớn, nơi có nhiều người qua lại. Ngoài ra, sau 4 giờ sáng ngày hôm đó, không còn bất kỳ thông tin nào khác từ các nhân chứng nữa. Có lẽ người đàn ông này đã đưa Sakuma đến một nơi kín đáo nên không có ai nhìn thấy. Tuy nhiên, giả thuyết này cũng bị nghi ngờ vì người đàn ông chỉ cao khoảng 1m55. Đây là một đặc điểm rõ ràng nhất và rất khó che giấu. Nếu là một kẻ lang thang hoạt động gần đó, chắc chắn sẽ có người nhận ra. Nhưng thực tế, không ai ở khu vực đó biết người nào có đặc điểm tương tự. Có giả thuyết cho rằng Sakuma đã bị đặc vụ Triều Tiên bắt cóc. Vào thời điểm đó, cứ hết có ai mất tích mà không được tìm thấy thì giả thuyết này lại xuất hiện. Họ cho rằng Sakuma đã bị đưa từ Chiba qua Tokyo, Saitama, Yamanashi, Nagano, Toyama và cuối cùng lên tàu rời khỏi Nhật Bản đến Triều Tiên. Có lời đồn rằng dọc theo tuyến đường bí mật này có các đặc vụ Triều Tiên hoạt động, chuyên bắt cóc những người dân Nhật Bản đưa về Triều Tiên. Khu vực gần quốc lộ 126 ở Chiba nằm gần tuyến đường bí mật này. Hơn nữa, việc người đàn ông giả làm bảo vệ và có thái độ hàm dọa dường như rất quen thuộc với luật lệ của khu vực này là điều mà người bình thường không tìm hiểu kỹ như vậy. Điều này rất giống đặc điểm của một số đặc vụ. Tuy nhiên, trên thực tế, giả thuyết này có nhiều điểm đáng ngờ. Thứ nhất, việc bốn cô gái đến địa điểm đó là hoàn toàn ngẫu nhiên. Hơn nữa, việc họ dừng lại giữa đường cũng là do xe đạp của Sakuma vô tình vướng phải cành cây Và đây cũng là một sự tình cờ. Nếu các đặc vụ cố tình phục kích ở đó thì logic này rõ ràng không hợp lý. Thêm nữa, người đàn ông chỉ đưa đi một mình Sakuma chứ không phải cả bốn người, nên giả thuyết này rất khó có thể thuyết phục. Một số người khác lại cho rằng người đàn ông có thể là một tên trộm. Đêm hôm đó, hắn ta đang ăn trộm gần đó thì tình cờ gặp bốn cô gái. Để che giấu thân phận, hắn ta giả làm bảo vệ. Lý do hắn ta đưa Sakuma đi có thể là để cướp tiền. Tuy nhiên, giả thuyết này cũng bị nghi ngờ vì gần hiện trường vụ án không có nhà máy hay khu dân cư lớn nào. Tên trộm khó có thể xuất hiện ở khu vực đó. Hơn nữa, theo lời khai của ba cô gái, đêm hôm đó, người đàn ông lạ mặt không mang theo bất cứ thứ gì và thường xuyên đút tay vào túi quần. Anh ta cũng không mang theo túi sách, vì vậy trông không giống như một tên trộm. Cũng có người cho rằng, dựa vào bức phác họa chân dung của nghi phạm, anh ta rất giống với một tên tội phạm có tên là Nakagami Osamu. Nhiều người cho rằng anh ta chính là người đàn ông lạ mặt đêm hôm đó. Tuy nhiên, sau khi điều tra, Osamu đã bị bắt một năm trước khi vụ án Sakuma mất tích xảy ra. Anh ta không thể có mặt tại hiện trường vụ án, vì vậy người đàn ông đưa Sakuma đi không phải là anh ta. Vào năm 2006, 15 năm sau vụ mất tích của Sakuma, thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự của vụ án đã hết. Tuy nhiên, gia đình và bạn bè của Sakuma chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm cô bé. Mẹ của Sakuma thường xuyên đến một ngôi chùa có tên là Tokoin gần nhà để cầu nguyện. Ngôi chùa này có lịch sử lâu đời, được cho là có từ thời Heian. Hiện tại, mẹ của Sakuma đã trở về quê. Căn nhà mà Sakuma từng sống giờ không có người ở. Tuy nhiên, mẹ của cô vẫn tiếp tục trả tiền thuê nhà. Bà thỉnh thoảng vẫn trở lại căn nhà cũ, bật đèn và mở cửa sổ, giống như khi Sakuma còn ở đó. Bà vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó con gái của mình sẽ trở về nhà. Vụ án mất tích của Sakuma đến nay vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Nó để lại nỗi đau khôn nguôi cho gia đình, đặc biệt là người mẹ vẫn kiên trì giữ căn nhà cũ và thắp lên tia hy vọng mong manh về sự trở về của con gái. Câu chuyện này cũng là lời nhắc nhở nhức nhối về sự mong manh của cuộc sống và những nguy hiểm tiềm ẩn luôn rình rập, nhất là đối với trẻ em. Nhìn lại vụ án, có nhiều góc nhìn khác nhau về Sakuma. Một số người cho rằng cô bé quá ngây thơ, cả tin, dễ dàng bị người lạ dụ dỗ. Việc cô bé đi theo người đàn ông lạ mặt mà không hề nghi ngờ, cũng như việc cả nhóm bạn không xác minh thân phận của người tự xưng là bảo vệ, cho thấy sự thiếu cảnh giác của những đứa trẻ mới lớn. Trong hoàn cảnh xã hội phức tạp, sự cả tin đôi khi có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không nên đổ lỗi hoàn toàn cho Sakuma. Cô chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, đang trong độ tuổi ham chơi, thích khám phá và chưa có đủ kinh nghiệm sống để nhận biết được những nguy hiểm tiềm ẩn. Hành động của cô, xét trong bối cảnh đó cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, vào thời điểm đó, ý thức cảnh giác của người dân nói chung chưa cao. Việc tin tưởng người lạ cũng không phải là điều quá khó hiểu. Chính vì vậy, việc quy kết trách nhiệm hoàn toàn cho Sakuma là điều không công bằng. Dù nhìn nhận theo góc độ nào, vụ án mất tích của Sakuma vẫn là một bài học đáng giá cho tất cả chúng ta. Nó nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của việc giáo dục kỹ năng sống, nâng cao ý thức cảnh giác cho trẻ em. Đồng thời, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng trong việc bảo vệ an toàn cho các em. Hy vọng rằng một ngày nào đó, sự thật về vụ án sẽ được sáng tỏ, mang lại sự an ủi cho gia đình Sakuma và giúp chúng ta rút ra những bài học sâu sắc hơn nữa. Câu chuyện của Sakuma sẽ mãi là một nỗi ám ảnh, một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!